đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, giải Euro trong lịch sử đặc sắc nhất dẫn bóng. 21 giờ, Rye Energy sân thể dục. Người mặc một thân bóng màu hồng áo Tây Ban Nha đội cùng người mặc màu trắng quần áo chơi bóng nước Anh đội cùng một chỗ bước vào tòa này sân bóng. Có thể dung nạp 5 vạn người. Rye Energy sân thể dục không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài màu đỏ cùng màu trắng trở thành hai cái rõ rệt rõ ràng khu vực. Nước Anh đội fan hâm mộ bóng đá dùng ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở Tây Ban Nha đội phía trước nhất. Người trẻ tuổi kia, tại nước Anh đá 2 năm cầu Lý Minh Vũ, đã bị rất nhiều England trở thành thần tượng của mình. Nhất là tại Manchester, liền ngay cả không ít MU đội fan bóng đá, đều vô cùng thích Lý Minh Vũ tên này cầu thủ. Lý Minh Vũ là dùng thực lực chinh phục toàn bộ nước Anh. Mà bây giờ, Lý Minh Vũ hóa thân đại ma vương, đứng ở mình chủ đội trước mặt. Cái này khiến rất nhiều nước Anh fan bóng đá đều không thể đối Lý Minh Vũ sinh ra ác cảm. Mà Tây Ban Nha đội fan bóng đá thì là đối Lý Minh Vũ rời đi Tây Ban Nha. Viễn phó nước Anh vô cùng khó chịu. Đương nhiên, cái này khó chịu cũng không phải là nhằm vào Lý Minh Vũ. Mà là nhằm vào Barcelona, nhằm vào Manchester City đội. Nếu như không phải cái này hai chi đội bóng ngầm thông xã giao. Tốt như vậy cầu thủ, làm sao có thể ly biệt quê hương đâu. Cho nên, trận đấu này, song phương fan bóng đá mùi thuốc súng hay là vô cùng nồng hậu dày đặc. Bất quá, nước Đức phương diện vô cùng coi trọng trận đấu này. Trước kia liền an bài hơn 1000 tên cảnh sát tiến vào chiếm giữ sân bóng. Đem song phương fan bóng đá tách ra. Dù sao nước Anh hooligan thế giới nghe tiếng. Ngoại trừ Nga fan bóng đá. Thật đúng là không có quốc gia nào fan bóng đá làm qua bọn hắn. Trận đấu này ngay tại loại này lửa nóng bầu không khí dưới. Kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Rye Energy sân thể dục. Thu được nước Anh danh túc Paul Gascoigne 1996 giải Euro dẫn bóng thẻ. Duy nhất một lần, Lý Minh Vũ không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì loại này duy nhất một lần tấm thẻ đều là phi thường cường đại. Xem ra, mình cần phục chế một chút lúc trước Gascoigne kia một cái ghi vào giải Euro sử sách dẫn bóng. Phải biết, năm đó Gascoigne cái kia dẫn bóng. Tuyệt đối là giải Euro trong lịch sử tối kinh điển dẫn bóng một trong. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Nước Anh đội hôm nay đội hình vô cùng xa hoa. Thủ môn Henderson bản mùa giải sẽ trở lại MU đội. Trở thành MU đội một tiến chủ lực thủ môn. Tiến hậu vệ bên trên. Luxor, Stone, McGuire, Walker bốn người ra sân. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Đến từ West Ham United đội Rai cùng hiệu lực tại Leeds United đội Philip cộng tác ra sân. Hộ công vị trí bên trên. Mao, Sancho, Sterling cùng nhau ra sân. Tuyến tiền đạo bên trên. Harry Kane việc nhân đức không nhường ai. Chi này 4-2-3-1 nước Anh đội. Cùng nhau đi tới. Vượt mọi chông gai. Cho thấy tốt đẹp thi đấu tiêu chuẩn. Nước Anh đội đầu tiên kéo cầu. Phát triển nhiều năm như vậy. Nước Anh đội tiến công cũng biến thành tinh tế tỉ mỉ lên. Đã không giống như là 20 năm trước. Vừa nhắc tới nước Anh. Chính là một câu. Truyền xa sông sâu. Bây giờ nước Anh đội chẳng những bảo lưu lại mình truyền xa sông sâu truyền thống, mà lại tại đường truyền ngắn thẩm thấu bên trên đề cao cũng là rõ ràng. Giải ngoại hạng Anh làm đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Đem còn lại thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh cấp cầu thủ tụ lại ở chỗ này. Cũng đem trên thế giới cấp cao nhất chiến thuật dẫn tới khối này thổ địa bên trên. Cho nên, nước Anh đội chiến thuật tố dưỡng đã xưa đâu bằng nay. Đáng tiếc, hôm nay cái này hai chi đều có cơ hội vấn đỉnh quán quân đội bóng. Cần phải ở chỗ này quyết ra một cái thư hùng đến. Ngược lại là có mấy phần đáng tiếc. Tây Ban Nha đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Đối với nước Anh đội những này cầu thủ, Lý Minh Vũ vô cùng quen thuộc. Cho nên tại lúc trước, Lý Minh Vũ liền đã cùng mọi người thương lượng xong phòng thủ sách lược. Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến hay là vô cùng đáng tin. Harry Kane bất đắc dĩ ngồi dưới đất, hướng về phía trọng tài chính dương lên tay, ra hiệu đối phương có phạm lỗi động tác, nhưng là trọng tài chính tịnh không có để ý. Harry Kane nhìn xem giữa trận Lý Minh Vũ bóng lưng, một trận oán thầm, mình như thế thụ nhằm vào. Khẳng định là Lý Minh Vũ đem mình một chút quen thuộc động tác đều nói cho đối phương biết hậu vệ. Mà lại, Tây Ban Nha đội dùng để chuyên môn phòng thủ Harry Kane hay là hắn Manchester City đội đồng đội? Laporte, đối với Harry Kane, Laporte không nói như lòng bàn tay đi. Nhưng là đối với hắn cũng một chút cầm banh động tác hiểu rất rõ. Cho nên, liên tục mấy lần Harry Kane muốn cầm banh thời điểm, đều bị Laporte quấy nhiễu phiền muộn không thôi. Tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 20 phút liền đi qua. Trên trận điểm số cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng là nước Anh đội tiết tấu trở nên chậm lại. Không phải cái nào một chi đội bóng đều có thể bảo trì thời gian dài chuyên chú lực. Liền xem như Tây Ban Nha đội cũng làm không được điểm này. Bất quá, Tây Ban Nha đội có một cái định hải thần châm tồn tại. Lý Minh Vũ liên tiếp trước chen vào, để nước Anh đội hậu phòng tiến như lâm đại địch. Phút thứ 32, Harry Kane tại ở ngoài vùng cấm tìm được một lần sút gôn cơ hội. Mặc dù lỗ hổng rất nhỏ, nhưng là cũng làm cho hắn tìm được lên chân không gian. Bất quá, bởi vì Stone tiếp thân bức phòng, Harry Kane sút gôn có vẻ hơi mềm yếu bất lực. Thủ môn Simon nhẹ nhõm đưa bóng đạt được. Nhìn thoáng qua trước trận tình huống, Simon trực tiếp một cái đá mạnh, liền đem bóng đá hướng về phía cánh trái. Cánh trái, Ferran Torres dùng bộ ngực đưa bóng tháo xuống tới. Nhưng là nước Anh đội phòng thủ vô cùng đúng chỗ. Giữa trận cầu thủ Rai dán lên Ferran Torres, để hắn không cách nào trực tiếp quay người tiến công. Nhưng là Ferran Torres cũng không có lựa chọn quay người. Sau đó, dùng chân phải của mình dùng sức nhất câu. Bóng đá bay thẳng hướng về phía nước Anh đội vùng cấm địa tuyến đầu. Rai nhìn lại, lập tức hít một hơi khí lạnh. Không biết lúc nào, Lý Minh Vũ vậy mà chạy tới vùng cấm địa tuyến đầu. Bên trái sườn bộ, bất quá, còn tốt, hắn bị hai tên hậu vệ cầu thủ bao quanh. Trung lộ còn có nhất danh hậu vệ cầu thủ ngay tại chạy tới. Mà Lý Minh Vũ ở thời điểm này, bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện mở màn thời điểm đạt được tấm thẻ kia ngay tại chiếu lấp lánh. Sử dụng Paul Gascoigne 1996 giải Euro dẫn bóng thẻ. Một trận kim quang lấp lóe. Lý Minh Vũ phúc trí tâm linh. Đón bay tới bóng đá. Nâng lên chân trái của hắn. Một bộ muốn trực tiếp lăng không rút bắn động tác. Để cho mình tại Manchester City đội đồng đội Stone làm nhanh lên ra phủ kín động tác. Nhưng là Lý Minh Vũ chân trái lại tại bóng đá rơi xuống một nháy mắt. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Chỉ gặp bóng đá ngoan ngoãn từ Stone đầu sút cao tới. Mà Lý Minh Vũ bước chân không có dừng chút nào nghỉ. Trực tiếp từ Stone bên người vượt qua. Không mang đi một áng mây. Stone muốn xoay người đi tiếp tục phòng thủ. Nhưng là thân thể đã không nghe hắn sai sử. Đặt mông an vị tại vùng cấm địa bên trong. Quay đầu nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Một mặt kinh hãi. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn rơi xuống bóng đá. Nâng lên chân phải của mình. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Nện vào nước Anh đội cầu môn bên trong. 1-0. Lý Minh Vũ dùng như thế một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng. Tuyên cáo Tây Ban Nha đội dẫn trước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.